Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442 hứa hẹn. Tịch Ly vừa tiến vào thi đấu quảng trường, trên đài cao Phù Phong liền đột nhiên chấn động. Tịch Ly tự nhiên biết chính mình đã đến giấu giếm, không được có huyết mạch cảm ứng Phù gia yêu tu. Phù Phong thần thức nhanh chóng đảo qua ở đây Phù gia đệ tử, phát hiện nhiều ra một cái lúc sau, trên người còn có bọn họ Phù gia hơi thở. Trong lòng tức khắc một cái lộp bộp, không phải là cái nào tiểu tử thúi gạt trong nhà trưởng bối trộm chạy ra muốn xính anh hùng đi. Trên đài cao vết thương chồng chất Phù Nhàn đã làm hắn đau đầu, hiện giờ lại tới một cái, nhưng là một khi tiến vào đến vân tiên không gian tu sĩ đều là chỉ cho tiến không chuẩn ra, chỉ cần có xuất hiện nhân viên bổ sung liền có khả năng bị chộp tới sung tráng đinh. Phù Phong có chút đau đầu, nhìn về phía một bên Bạch Hổ tộc Bạch Càn. Bạch Càn, thay ta xem trong chốc lát, ta đi ra ngoài có chuyện, thực mau trở về tới. Bạch Càn tuy rằng không rõ lúc này Phù Phong không chặt chẽ coi chừng còn ở trên đài cao nhà mình đệ tử muốn đi làm chuyện gì, nhưng là cũng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Tam đại gia tộc vinh nhục cùng nhau, cảm giác được một trận gió thổi qua, quen thuộc hơi thở làm Tịch Ly không có dãy giụa, đãi bị đưa tới một góc. Phù Phong bày ra kết giới, ngươi thật to gan, ai làm ngươi tới nơi này. Cùng lúc đó, Tịch Ly trên đầu đấu lạp rơi xuống, Phù Phong nguyên bản còn muốn xuất khẩu nói, nháy mắt tạp ở trong cổ họng. 19. Nhìn lão giả trừng lớn đôi mắt, Tịch Ly yên lặng kêu một tiếng, lão tổ, một tiếng lão tổ gọi hồi Phù Phong suy nghĩ, tái kiến tồn. Tại Tịch Ly mừng như điên, lại nhanh chóng bị làm lạnh. Phù Phong hít sâu một hơi, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Biết, biết ngươi còn tới. Đối thượng Tịch Ly bướng bỉnh đôi mắt, Phù Phong cái trán thanh kinh bạo khiêu, Phù thập cửu. Ngươi hẳn là biết Phù gia ở trên người của ngươi tiêu phí tâm huyết, cũng nên còn nhớ rõ lúc trước ngươi đáp ứng quá lão phu hứa hẹn đi. Đúng vậy, hảo, như vậy lão phu hiện tại liền mệnh lệnh ngươi, chờ lát nữa rời đi nơi này, lão phu sẽ dùng không gian chi lực xé mở. Lão tổ, ta không thể rời đi. Phù Phong nháy mắt giận dữ, cao nâng lên liền phải tát tai Tịch Ly tay, lại cuối cùng vẫn là không có rơi xuống. Phù thập cửu, ngươi dám cãi lời bổn đạo quân mệnh lệnh. Lão tổ, xé mở này không gian hàng rào đối với ngươi tới nói vẫn là quá mức khó khăn, lão phu đều có nắm chắc. Lão tổ, ta không thể lui, lui không lùi không phải do ngươi, ngươi hiện tại đi lên chính là chịu chết. Lịch, một tiếng thê lương tiếng kêu vang vọng ở quảng đại so đấu không gian nội, thật lớn côn bằng ngã xuống đất không dậy nổi. Máu tươi chảy ròng, Phù Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nhanh chóng cái hảo Tịch Ly đấu lạp, lôi kéo Tịch Ly nhanh chóng đuổi hướng lôi đài, ha ha ha ha. Đây là thiên nguyên đại lục thần thú huyết mạch sao? Thiết, rác rưởi, cũng bất quá như thế sao? Một chân dẫm lên Phù Nhàn ngực, Phù Nhàn lại lần nữa phun ra một búng máu, ha ha ha. Bái huynh, đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn, bái Phù chân dẫm này Phù Nhàn. Nhìn về phía bốn phía, thế nào? Thiên nguyên đại lục đám phế vật, chịu phục không phục, ha ha ha. Cái gì côn bằng thần thú huyết mạch, cái gì thiên nguyên đại lục yêu tộc thiên tài đệ tử, phế vật, bất quá là một cái phế vật. Phù Nhàn xương sườn lại bị nghiền nát hai căn, thống khổ muốn bò dậy, chính là lại bị gắt gao dẫm lên, ha ha ha ha. Thiên nguyên đại lục đám phế vật, thấy rõ ràng, hôm nay muốn sát này cái gọi là thần thú huyết mạch chính là các ngươi ra ra bái phủ. Nhớ kỹ ra ra tên, bái phủ một chân liền phải nghiền áp toái Phù Nhàn cổ. Phù Nhàn cảm giác được tử vong tới gần, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy lôi đài dưới, lo lắng nhìn hắn Phù gia người. Trong lòng đại đau, hắn không thể liền như vậy ngã xuống. Lịch, Phù Nhàn đột nhiên hóa thành thật lớn côn bằng, một chân bắt lấy bái phủ, song song đâm hướng lôi đài kết giới, oanh. Mọi người tâm theo này một tiếng thật lớn tiếng gầm rú, cũng đi theo run rẩy. Rốt cuộc hai người đều đâm ra lôi đài, Phù Nhàn hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, Bái Phủ không nghĩ tới sắp đến đầu tới. Còn bị Phù Nhàn bày một đạo, phun ra một ngụm hàm chứa huyết tinh nước miếng lúc sau. Một chân liền phải dẫm hướng Phù Nhàn cổ, bị tới rồi đỡ sầm cứu, nơi này đã là lôi đài dưới. Bái Phủ nhìn đã bị cứu Phù Nhàn, phun ra khẩu nước miếng, đen đủi. Cũng liền các ngươi Thiên Nguyên đại lục đê tiện vô sỉ. Đánh không lại thủ hạ bại tướng. Chỉ biết dùng thấp kém thủ đoạn tiểu nhân. Thiên Nguyên đại lục tu sĩ sắc mặt khó coi đến cực điểm, Phù Phong nắm chặt lấy Tịch Ly tay, Phù Thập Cửu, nhất thời xúc động, cũng không thể giải quyết cái gì. Phù Phong có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. Năm nay chín giới đại bỉ so khóa trước càng thêm tàn khốc, mặt khác tám đại lục sát ra tới thiên tài. Đệ tử cũng nhiều hết mức, Vân Trạch đại lục Quý Hoa Tiên. Ông Thư Sơn, Thiên Phù đại lục Giải Thuật Bình, Kinh Chính Cương. Quảng Du đại lục Diệp Viễn Lương, Diệp Trung Ý, Tây Phong đại lục Dụ Niên Phong, Hùng Triệu Niên, Thôn Tương đại lục Cẩu Vĩnh Hòa, Hồ Tử Minh, Thiên Hoàng đại lục Nhan Trạch Dương, Lan Thường Thắng, Bách Hồi đại lục Mạch Ngọc Thành, Tân Thiếu Phong, Mộc Đằng đại lục Hướng Phương Nghĩa, Dư Khắc Ninh, này đó tám đại lục nổi danh thiên tài đệ tử một cái đều không yếu. Bước lên chiến thiên bảng thiên tài đệ tử. Những người này chung liền chiếm cứ một nửa có thừa, cái này cũng chưa tính năm nay sát ra tới hắc. Mã, tỷ như Vân Trạch đại lục Nguyễn Tử Hạo, Quảng Du đại lục Phan Hán Trung chờ, bọn họ Thiên Nguyên đại lục tuy rằng năm nay tựa hồ cũng giết ra rất nhiều thiên tài, nhưng là so với những cái đó thiên tài đệ tử, rốt cuộc vẫn là thiếu chút, yếu đi chút trong đó. Bọn họ Thiên Nguyên đại lục năm nay sát ra nhiều nhất chiến lực. Hẳn là cái kia bị Quảng Đại Thiên Nguyên đại lục tu sĩ sở coi thường Cửu Nguyên đại lục tu sĩ, trong đó lấy Trác Cầm, Nam Cung Thương, Diệp Tĩnh Giao, Lệ Nam Tiêu, Ngự Lăng Sách, Hồ Cừ, Cơ Hành cùng với Phật Môn vài vị vì nhất, mặt khác cũng có rất nhiều hạt giống tốt, Phù Phong cảm. Thấy đạo môn bên kia hẳn là có chút hối hận, nhiều như vậy hạt giống tốt, ở bọn họ còn không có trưởng thành lên thời điểm. Bị phái tới nơi này chiến đấu, đặc biệt là còn lần đầu cái gì kinh nghiệm đều không có bọn họ kỳ. Thật không chỉ là đạo môn cùng ma môn hối hận, bọn họ yêu tộc cũng đang hối hận, kia Hồ Cừ cùng Cơ Hành thật là cái hạt giống tốt. Nếu là có thể lần này đại bỉ trung lưu lại tánh mạng, những cái đó đệ tử hẳn là sẽ bị khắp nơi mời chào, Phù Thập Cửu. Nhiệm vụ của ngươi chính là cho ta đứng ở chỗ này hảo hảo nhìn. Chớ quên ngươi lời thề. Hiện giờ bọn họ Phù gia nguy cơ xem như đi qua một nửa. Nhưng là những cái đó Cửu Nguyên đại lục tu sĩ lại còn đang liều mạng đi phía trước hướng bọn họ. Xem ở trong mắt, những cái đó tu sĩ vì tương lai, vì tài nguyên, cũng vì ở chín giới chung đạt được một cái nơi dừng chân. Vì kia khẩu khí, nhưng là hướng càng mạnh mẽ, thế tất thương vong càng thảm trọng, bên trong khẳng định là có tiểu 19 sư môn trưởng bối. Hoặc là thân nhân, dựa theo Phù Thập Cửu tính tình. Nếu là nhìn đến bọn họ bị thương, 8-9 phần 10 sẽ xông lên đi, đến lúc đó. Phù Thập Cửu nhất định sẽ bị cưỡng chế tham gia chín giới đại bỉ, Phù Thập Cửu. Người hứa hẹn quá, ở những người đó còn không có cường đại đến có thể tự bảo vệ mình phía trước. Sẽ không cùng bọn họ tương nhận. Hết chương.